Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 37, ngược sát. Hanh, nhìn người có thể chả có thể kiêu ngạo tới khi nào, Lôi Ưng gương mặt nhìn có chút hả hê. Hắn phảng phất đã có thể dự kiến Trần Phong bị những thứ này thành vệ binh đánh chết. Bi thảm rớt cấp tràng cảnh. Mới vừa rồi bị nháy mắt, giết phẫn hận trong nháy mắt đã khá nhiều. Mau nhìn, là thành vệ binh, quả nhiên không thể ở trong thành sát nhân a. Tấm tắc, cái này Trần Phong phải thảm, bị thành vệ binh đánh chết, nhưng là phải rơi 5 cấp. Không biết hắn có thể không thể chịu ở. Kháng chủ, ngươi đang nói đùa chứ? Thành vệ binh có thể đều là 80 cấp. Hiện nay nơi đây đẳng cấp cao nhất cũng liền 60 nhiều cấp A. Hơn nữa tới nhiều như vậy thành vệ binh, không dưới 30 cái, làm sao đều sẽ bắn cho thành cặn bã. Ai bảo hắn dám ở bên trong thành sát nhân đâu. Bất quá cũng kỳ quái A. Cái này Trần Phong mạnh như vậy sao? Liền Lôi Bá Lôi Ưng đều có thể giết. Hắn chính là 68 cấp A. Đang ở bàng quan người chơi nghị luận ầm ĩ thời điểm, thành vệ binh đã tới trước mặt, không nói hai lời, hướng về phía Trần Phong trực tiếp động thủ. Trần Phong, chờ ngươi bị đánh chết cấp, ta xem ngươi về sau làm sao túm. Đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi trực tiếp triệt để cùng đại chúa tể nói cúi chào. Lôi Ưng cười lạnh nói, a, ngươi thì cho là như vậy. Trần Phong không lọt vào mắt công hướng mình thành vệ binh, mà là nhìn về phía Lôi Ưng, khóe miệng quải thượng liễu một tia ngoạn vị nụ cười. Bị hắn như thế nhìn một cái, không biết vì sao Lôi Ưng đột nhiên trong lòng toát ra một cỗ dự cảm bất tường. Xuống một giây, Trần Phong thân ảnh biến mất, ân, không thấy hắn đi đâu. Mọi người kinh hô. Bởi vì liền liên thành vệ binh cũng là đột nhiên dừng lại động tác, mất đi mục tiêu, bọn họ nhìn chung quanh tìm kiếm Trần Phong tung tích. Lôi Ưng kinh ngạc, đồng thời đột nhiên cảm giác được phía sau mát lạnh, một đạo phảng phất tới từ địa ngục đòi mạng âm phù vang lên. Lần sau đối nhân xử thế đừng lớn lối như vậy, cắt yết hầu. Không chờ hắn phản ứng kịp, đã cảm thấy cái cổ tê dần. Hai tay hắn bưng cái cổ, hoảng sợ xoay người nhìn về phía sau này đạo thân ảnh quen thuộc. Nơi cổ họng bắt đầu khởi động. Ngươi, chưa nói cái nguyên cớ. Lôi Ưng trực tiếp ngã trên mặt đất. Không phải đâu, thành vệ binh ở nơi này. Hắn lại còn dám ở bên trong thành sát nhân. Ta đi, cái này huynh đệ quá trâu bò đi. Về sau hắn chính là thần tượng. Thần tượng cái gì, hắn đắc tội nhưng là Lôi thị, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Tuy là hắn đã giết Lôi Ưng hai lần, nhiều nhất là làm cho Lôi Ưng rơi một chút kinh nghiệm. Nhưng là chờ chút hắn cho thành vệ binh đánh chết khả năng liền trực tiếp muốn rơi 5 cấp. Đến lúc đó hắn có thể tránh được Lôi thị trả thù. Vẫn là quá tuổi trẻ, quá xung động a. Cái này gọi là khoái ý ân cừu. Quản hắn về sau nói như thế nào. Ngược lại hiện tại không thể nhẫn nhìn. Ta cũng bội phục hắn. Bây giờ là khoái ý. Sau đó có cho hắn khóc. Mọi người ai giữ ý nấy. Đối với Trần Phong khen chê không đồng nhất. Mà ở bọn họ tranh chấp thời điểm, đột nhiên bọn họ phát hiện Trần Phong trên tay thánh quang sáng lên. Hắn đây là đang làm gì? Cái này hình như là mục sư kỹ năng sống lại, không phải đâu. Hắn nhớ cần gì phải? Không sẽ là, tê tương đương, hít khí lạnh thanh âm vang lên. Mọi người đều đoán được Trần Phong sau đó phải làm cái gì. Cũng đang bởi vì, này dạng, mọi người tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ. Bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Sống lại, theo Trần Phong thanh âm trầm thấp. Lôi Ưng ở một đạo thánh quang dưới bị sống lại, mà hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một cây chủy thủ trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ngươi, Chợt Lôi Ưng chỉ tới kịp nói cái ngươi chữ. Lần nữa, oanh, một tiếng ngã xuống. Một tiếng này làm cho bên cạnh người vây xem trái tim đồng thời chấn động. Tiếp lấy ánh mắt của bọn họ càng trừng càng lớn. Miệng bà cũng là càng trương càng mở. Trước kia là nghe nói qua Trần Phong ngược sát Lưu Thị Bách Phu Tinh Anh đoàn thể sự tình. Nhưng là nghe là một chuyện. Hiện tại nhưng là chính mắt thấy. Tuyệt đối chấn động. Cứ như vậy, Lôi Yên ở dưới mắt của bọn họ lần lượt bị Trần Phong cứu sống. Lại lần lượt bị đánh chết. Lôi Yên lần nào đến đều không kịp nói đã bị miểu sát. Mà bộ mặt của hắn biểu tình đã từ bắt đầu phẫn nộ biến thành kinh sợ. Hắn thực sự sợ, bởi vì lúc này chính hắn đã bị giết rơi đến một cấp. Không phải người không thể như vậy, không kịp nói chuyện Lôi Ưng. Lúc này chỉ có thể dùng công chúng tần đạo la lên. Nhưng mà Trần Phong không lọt vào mắt, cũng là lộ ra hung ác nụ cười. Bái bai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.